Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn quan sát sơ qua tứ hợp viện mà cô sẽ ở lại trong một tuần đồ đạc ở đây trông như từ thế kỷ trước, tỏa ra mùi ẩm mốc lớp sơn tường loang lổ, một tấm áp phích cũ được dán lên để che bớt sự tàn tạ. Trên áp phích có ba chữ lớn: Đêm Thượng Hải. Ô Mạn không nhịn được cười. Chủ nhân trước đây của nơi này đã diễn giải hoàn hảo câu nói: thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán. Nhưng nếu để cô chọn giữa một tứ hợp viện ở Bắc Kinh và một tiểu lâu kiểu Tây ở Thượng Hải, cô cảm thấy cả hai đều rất có phong vị riêng. Cho đến khi cô nhìn thấy nhà vệ sinh của tứ hợp viện. Ngay khoảnh khắc đó, Ô Mạn quyết định rút lại lời nói trước đó và kiên quyết ủng hộ tiểu lâu kiểu Tây. Tại sao nhà vệ sinh lại phải xây riêng bên ngoài? Nghĩa là mỗi lần tắm cô đều phải băng qua sân để đến đó sao? Đứng trước cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt đen sì, cô nghe thấy giọng nói của Truy Dã vang lên sau lưng. Chị đang đứng trước cửa nhà vệ sinh để suy ngẫm về nhân sinh sao? Ô Mạn giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Truy Dã khoác một chiếc khăn tắm trên vai, mặc quần đùi rộng và áo ba lỗ kiểu ông già. Trông có vẻ tùy tiện, nhưng vì vóc dáng cậu quá đẹp, nên quần áo càng đơn giản lại càng không che lấp được nét quyến rũ. Giống như một cái cây càng sum suê thì càng cần được tỉa bớt cành lá dư thừa. Chu Yêu Yêu, cậu định đi tắm à? Cậu gật đầu. Nếu chị muốn tắm trước thì cứ tắm đi. Thôi, cậu tắm trước đi. Đã lâu rồi Ô Mạn không dùng kiểu nhà vệ sinh nguyên thủy này. Cô cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Trong lúc chờ đợi, cô chợt nhận ra mình không biết phải làm gì. Cuộc sống hàng ngày của cô luôn bị lịch trình dày đặc vây quanh. Hoặc là đang quay phim, hoặc là đang trên đường đến trường quay. Khi nghỉ ngơi, cô cũng có thói quen cầm điện thoại lên xem hot search, lén lút đọc bình luận về mình. Thế là thời gian cứ thế trôi qua. Nhưng bây giờ, đột nhiên không cần quay phim, cũng không có điện thoại, cô như quay trở về thời nguyên thủy, chẳng có gì trong tay. Ô Mạn ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế lắc trong sân. Có lẽ vì đây là khu phố cổ, xung quanh không có những tòa cao ốc chọc trời che khuất tầm nhìn, cũng không có ánh sáng nhân tạo quá mạnh. Bầu trời đêm sạch sẽ và đen kịt, nửa vầng trăng lặng lẽ treo trên đó. Đinh đong, loảng xoảng, khi cô đang ngẩng đầu ngắm trăng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà vệ sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô chần chừ một chút rồi đi đến cửa, thử hỏi. Cậu không phải bị ngã đấy chứ? Bên trong vang lên tiếng sột soạt của quần áo, sau đó cánh cửa được kéo ra. Ánh sáng vàng vọt hắt ra ngoài, phủ lên thân trên trần trụi của Truy Dã. Những giọt nước chưa khô lấp lánh dưới ánh đèn, chảy dọc theo cơ bụng săn chắc, len vào cặp quần vừa vội vã mặc vào. Khuôn mặt cậu vẫn còn hơi nóng, có vẻ run rẩy khi nói. Bên trong có, Ô Mạn nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, thấy một con rắn cỡ bằng nửa ngón tay cái đang ngang nhiên bám trên tường. Cô ngẩn ra một chút, cậu sợ rắn à? Truy Dã lập tức nắm lấy cánh tay cô, cánh tay của cậu to gần bằng đùi cô. Vậy mà lúc này lại như một chú chim non nép vào cô, nghiêm túc gật đầu. Tôi sợ, cút ra ngoài. Ô Mạn đảo mắt, rút tay khỏi tay cậu rồi đẩy mạnh một cái, một mình xông vào nhà vệ sinh. Truy Dã chỉ nghe thấy cửa rầm một tiếng đóng lại, sau đó là một tiếng bốp, tiếp theo là tiếng rắc hai lần. Chưa đến 5 giây sau, Ô Mạn đã bước ra, tay cầm một tờ khăn giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn chằm chằm vào tay cô. Theo phản xạ lùi lại 3 bước. Nó vẫn còn bên trong sao? Đã bị xé xác thành từng mảnh rồi, muốn xem không? Cậu lắc đầu như trống bỏi. Ô Mạn cố tình hù dọa. Người ta nói, nếu trong nhà có một con rắn, thì nghĩa là có cả một ổ đấy. Cô cười gian xảo, ngủ nhớ cẩn thận nha. Có những con rắn biết bay, có khi nó sẽ bay thẳng vào miệng cậu đó. Mặt Truy Dã lập tức tái mét. Ô Mạn cười đến mức bụng sắp co rút. Từ đầu đến cuối cô đều nhịn cười đến phát điên. Một người dám chống trời chống đất như Truy Dã lại bị khuất phục bởi một con rắn nhỏ bé. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Truy Dã nhỏ hơn một chút, ôm mặt khóc nức nở khi nhìn thấy một con rắn. Vậy thì tôi sẽ sang chỗ chị ngủ. Truy Dã bình tĩnh nhìn ra cô đang cố ý dọa mình, liền đáp trả không chút ý tốt. Khi rắn xuất hiện, còn có chị giúp tôi đập chết. Mơ đi. Ngữ điệu của Ô Mạn khựng lại một lần nữa bị Truy Dã phản đòn. Sau đó, dù có nói gì, Truy Dã cũng không dám bước vào phòng tắm nữa. cậu xách một xô nước ra ngoài sân, quyết định tắm ở đó. Ô Mạn cảm thấy thật nực cười. Đây là ở bên ngoài đấy, rõ ràng là trong sân nhà mà. Truy Dã đặt tay lên cặp quần, giọng lười biếng. Chị không vào trong có phải là muốn xem tôi tắm không? Ô Mạn lập tức bưng đồ rửa mặt, rầm một tiếng đóng sập cửa nhà vệ sinh. Bên ngoài, Truy Dã vẫn không chịu buông tha, cười nói. Màn trình diễn tắm ngoài trời của thiếu niên quyến rũ, chỉ 10 tệ một vé, rất rẻ đấy nhé. Ô Mạn ở bên trong lớn tiếng đáp trả, cậu quên mất một tính từ quan trọng rồi. Thiếu niên quyến rũ sợ rán. Bên ngoài, Truy Dã lập tức câm nín, im lặng như gà. Khi Ô Mạn tắm xong bước ra, trong sân đã không còn ai, trên mặt đất vẫn còn một khoảng lớn ướt sũng, như thể vừa có một cơn mưa rào. Cô đoán chắc Truy Dã đã về phòng rồi. Khi đi ngang qua sân, một cánh hoa tử đằng rơi xuống bên chân cô. Ngẩng đầu lên, Truy Dã đang ngồi trên mái nhà, vẫy tay với cô. Chị, lên đây ngắm trăng đi. Ô Mạn cau mày, điên rồi à, nửa đêm chạy lên mái nhà ngắm trăng. Cũng chẳng có việc gì khác để làm mà. Mau xuống ngay, ngồi trên đó nguy hiểm lắm. Không đâu, chị thử lên ngồi đi rồi biết. Cô lười để ý đến lời mời bất chợt của Truy Dã, lắc đầu rồi quay vào phòng. Nếu đã không có việc gì làm, vậy thì chi bằng ngủ một giấc dưỡng nhan còn hơn. Vừa sấy tóc, giữa tiếng ủ ủ ồn ào của máy sấy, cô nghe thấy một giai điệu du dương vang lên. Ô Mạn tắt máy, tiếng kèn harmonica bên ngoài dần trở nên rõ ràng. Căn phòng rất tối, cô ngồi trước bàn trang điểm, lắng nghe giai điệu mơ hồ truyền đến từ cửa sổ. Nó giống hệt cảnh trong bộ phim Xuân Dạ, khi họ trao nhau nụ hôn đầu. Khi ấy, cô ngồi trên ban công, từ xa có thể nghe thấy ai đó đang thổi kèn harmonica. Lần này, người thổi kèn lại là Truy Dã. Giữa tiếng kèn réo rắt, Ô Mạn nghiêm túc suy nghĩ lại. Mục đích cô đến đây chẳng phải là để xây dựng cảm xúc cho bộ phim và thân quen với Truy Dã sao? Cậu ấy muốn điên, cô cũng chỉ có thể điên cùng cậu ấy. Nếu cứ duy trì trạng thái bình thản, dù có ở đây cả năm trời cũng vô ích. Ô Mạn thở dài, rút phích cắm máy sấy, để mái tóc còn ướt đi ra sân. Cô ngửa đầu hét lên, làm sao để lên đó? Tiếng kèn dừng lại, Truy Dã thò đầu ra, chỉ vào chiếc thang bên cạnh. Leo lên cái đó đi, cẩn thận chút. Ô Mạn bất đắc dĩ, nắm lấy thang rồi từ từ trèo lên. Truy Dã giữ chặt nó ở trên, không để nó lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô sắp lên đến nơi, Truy Dã đột nhiên nắm lấy tay cô. Bàn tay cậu đã bị gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng đầu ngón tay lại mang hơi ấm. Khi Ô Mạn vừa đặt chân lên mái, cô chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đêm. Cô chỉ biết lo lắng bám lấy những viên ngói, ngồi rụt lại. Truy Dã nhìn bộ dạng của cô, đột nhiên bật cười. Đứng như chuông, ngồi như tùng, đúng là đang nói chị bây giờ đấy. Ô Mạn trừng mắt lườm cậu, chỉ có trẻ con mới vui đến phát điên khi leo lên mái nhà. Vậy thì, người lớn như chị sẽ vui vẻ khi làm gì? Câu hỏi của Truy Dã khiến Ô Mạn nghẹn lời. Nếu đây chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường, hỏi về khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời cô, thì đội ngũ quản lý đã chuẩn bị sẵn một kịch bản hoàn hảo. Cô sẽ nói những câu thật hoa mỹ trước mặt phóng viên, như kiểu: chắc chắn là giây phút tôi nhận được một giải thưởng nào đó. Nhưng nực cười thay, trong lòng cô, đó lại là khoảnh khắc cô không muốn nhớ đến nhất. Cô biết rõ, những giải thưởng mình nhận được chưa bao giờ là trong sạch. Chúng giống như một sợi xích khóa chặt lương tâm cô. Nhưng đồng thời, chúng lại không thể thiếu, là viên gạch cần có để củng cố địa vị của cô, là xi măng để dựng nên lớp mặt dày của cô. Ngay lúc này, trước mặt Truy Dã, cô không thể thốt ra câu trả lời đó. Cô giả vờ suy nghĩ rất đắn đo, rồi nói, khoảnh khắc hạnh phúc quá nhiều, thật khó chọn ra một cái nhất. Ồ, vậy sao? Truy Dã không tiếp tục truy hỏi mà đổi chủ đề. Chị không nhận ra bài hát tôi vừa thổi à? Không. Nghe lại đi, tôi với cậu không cùng thế hệ, chưa chắc tôi đã biết bài cậu nghe. Bài này thì chắc chắn chị biết, cậu khẳng định chắc nịch, rồi nằm ngửa trên mái nhà, tiếp tục thổi kèn harmonica. Cậu thổi lại từ đầu, Ô Mạn khẽ sững người, những ký ức sâu trong trí nhớ dần trỗi dậy. Cậu đang thổi Tiểu Mạt Lì, Nhành Hoa Nhỏ. Truy Dã cong khóe mắt, nghiêng đầu nhìn cô. Tôi biết ngay là chị sẽ nhận ra mà. Sao cậu lại nghe mấy bài cũ như thế? Ô Mạn có chút hoài niệm. Đây là bài tôi nghe hồi nhỏ đấy. Tôi cũng nghe bài này hồi nhỏ mà. Truy Dã xoay xoay cây harmonica trong tay, ánh mắt dịu dàng. Có người từng hát cho tôi nghe. Ô Mạn nhìn vẻ mặt của cậu, nhướng mày. Là con gái đúng không? Cậu không trả lời mà cất tiếng hát bài Tiểu Mạt Lị. Ánh hoàng hôn chiếu rọi nhành hoa nhỏ gió biển thổi tung mái tóc em, mái tóc im tôi và em cùng chạy trên bờ biển, em nói em muốn tìm vỏ sò. Giọng hát của Truy Dã trong trẻo nhưng chất chứa nhiều cảm xúc, khiến cô nhớ đến những buổi trưa xuân ấm áp, khi cái lạnh còn sót lại vừa tan, những bông hoa mới nở trên cành, gió cũng trở nên dịu dàng. Thời điểm thích hợp để có một giấc ngủ chưa say sưa. Hát được nửa chừng, cậu ra hiệu cho Ô Mạn hát tiếp. Cô ôm đầu gối, lắc đầu. Tôi không biết hát, chị không biết. Ô Mạn dục, cậu hát tiếp đi, hát cũng tạm được đấy. Truy Dã im bặt, không hát nữa. Cậu nghiêng đầu, tôi quên lời đoạn sau rồi. Chẳng lẽ là vì không được khen hay nên giận dỗi à? Vậy thì buổi hòa nhạc hoài niệm trên mái nhà đêm nay kết thúc tại đây nhé. Ô Mạn cẩn thận chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng Truy Dã chống tay nửa ngồi dậy, tựa đầu vào tay, gọi cô lại. Mới có thế thôi à, nửa đêm mới chỉ vừa bắt đầu mà. Nhìn cậu có vẻ rất ung dung, nhưng mà, Ô Mạn không chút nể nang vạch trần. Có phải cậu sợ rán quá nên không dám ngủ không? Bốn mắt nhìn nhau, không gian chìm vào tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn cố gắng cứu vãn bầu không khí. Được rồi. Vậy cậu muốn làm gì? Đi quẩy chăng? Tôi không thích quẩy đâu. Truy Dã nói rồi cùng cô leo xuống mái nhà. Khi cô vừa quay người đi, cậu liền nắm lấy cổ tay cô. Chị, chúng ta đi dạo đêm đi. Dạo đêm là gì? Cậu khựng lại một chút. Chị chưa từng đi dạo đêm bao giờ à? Ô Mạn đau đầu. Cô gần như theo không kịp suy nghĩ của đám trẻ bây giờ. Buổi tối tôi không ở phim trường này thì cũng ở phim trường khác. Làm gì có thời gian mà làm mấy chuyện linh tinh đó? Truy Dã im lặng một lúc, rồi giải thích. Đây không phải chuyện linh tinh, đây là một chuyến phiêu lưu ban đêm. Không có tuyến đường cố định, thích đi đâu thì đi đó, và kết thúc khi trời sáng. Nghe cũng thật điên rồ, Ô Mạn thật muốn mở hộp sọ của cậu ra xem bên trong chứa cái gì. Truy Dã cụp mắt, có chút hụt hẫng. Thôi vậy, ngủ ngon, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cậu xoay người định trở về phòng thì bị Ô Mạn gọi giật lại từ phía sau. Tôi đâu có nói là không đi. Bước chân Truy Dã khựng lại, khi quay người nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu còn ấm áp hơn cả những chùm hoa từ đằng đong đưa trong gió. Cậu phấn khởi chạy đến, giống như làm ảo thuật rút từ trong túi ra hai chiếc khẩu trang, nhẹ nhàng đeo lên tay cô trước, rồi mới đeo cho mình. Sẵn sàng chưa? Đôi mắt cậu ánh lên ý cười. 3, 2, 1, đi thôi. Cứ thế, cô bị cậu kéo chạy ra khỏi con hẻm, băng qua góc phố. Lao thẳng vào màn đêm xuân vô tận. Cách chương.